có người bắt nạt ta à, Nam Cung Hân Vũ xuất hiện đau lòng. Tiểu Băng Tử, có bị thương không hả? Quay ngoắt giận dữ là ai dám bắt nạt Tiểu Băng Tử của ta? Tiểu Băng Tử rất vô lương tâm chỉ vào mấy mỗ nào đó. Nam Cung Hân Vũ, các ngươi dám bắt nạt Tiểu Băng Tử, ta lập tức ghét bỏ các ngươi. Tiểu Băng Tử đắc ý cho các ngươi biết thế nào eo ép lễ độ. Ngoáy mông bỏ đi Hiên Viên Tư Triệt, Cô Ngạo Hiền, Lãnh Hàn Phong đứng xem kịch, các mộ yêu nghiệt nước mắt chảy dài. Vũ Nhi, đừng bỏ chúng ta a. Cách chương.